Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1038. Chương 1038. Thời gian từ trước đến nay chảy tràn rất nhanh. Khi mọi người biết Đại Càn Vương triều cái này một vương triều thiên tài các cường giả là nghĩ cướp đoạt tứ tượng huyền tông di tích về sau, trên cơ bản đều ôm ăn dưa xem kịch cười trên nỗi đau của người khác thái độ. Dù sao, tứ tượng huyền tông di tích nhất định phải có bốn cái không gian bí chìa mới có thể mở ra. Mà liên quan tới cái kia bốn cái mật chìa hướng đi, đã sớm bị xuyên được xôn xao. Cơ hồ tất cả mọi người biết, cái kia bốn cái mật chìa đã bị ba cái cao cấp vương triều cùng một cái gần đây quật khởi đến tự mỗ cái cấp thấp vương triều đen Marine động đoạt được. Chắc hẳn cái này bốn phe thế lực cũng không nguyện ý từ bỏ mật chìa trưởng khống quyền, thế tất yếu cùng Đại Càn Vương triều sinh ra xung đột. Bọn hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút, tại đối mặt lấy siêu cấp vương triều áp bách phía dưới, những ngày bình thường kia diễu võ dương oai cao cấp vương triều còn có thể hay không tiếp tục xính cường. Tại đại đa số người không có hảo ý chờ mong dưới, rất nhanh, viễn cổ điện trên bầu trời, không gian xuất hiện dị động. Sau đó, tại toàn thành nhìn chăm chú, vương triều Ma Nham Liễu Bạch, Thiên Ưng Vương triều Diêm Sâm, Lưu Sương Vương triều Mục Hồng Lăng ba người, cùng ba đại cao cấp vương triều tùy hành một đám cường giả, lại trực tiếp phá không mà ra. Cái này đám người ngựa cường thế xuất hiện, lập tức liền đưa tới tọa trấn tại cung điện màu vàng óng bên trong Đại Càn Vương triều cường giả chú ý. Sơn tướng Mục Hoang cùng hỏa tướng Trúc Thiên Hỏa thậm chí cũng lập tức hiện thân. Nhưng mà ăn dưa quần chúng chỗ mong đợi đại chiến cũng không có xuất hiện. Song phương tại Dương Cung bạt kiếm giằng co một trận về sau, đều có chút kiêng kỵ thực lực của đối phương, cuối cùng dĩ nhiên hòa bình dừng tay mà về. Đối với loại tình huống này, phần lớn người mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại cũng minh bạch, mặc dù siêu cấp vương triều thực lực xa thịnh cao cấp vương triều, nhưng cái kia nắm giữ không gian mật chìa ba đại cao cấp vương triều lại là trực tiếp báo đoàn liên hợp lại, có thực lực tự nhiên tăng lên mấy lần. Đến mức liền Đại Càn Vương triều dạng này cường thế vương triều cũng không dám quá phận bức bách. Mà lại, nói cho cùng, muốn đi vào tứ tượng huyền tông di tích, kỳ thật chỉ cần bốn thanh mật chìa bên trong một thanh là được. Mà bốn vị mật chìa người sở hữu bên trong, vừa lúc có một quả hồng mềm, Lâm Động. Cái này Lâm Động mặc dù nghe nói thực lực dị thường cường hoành, thậm chí liên tục đồ nhiều vị cao cấp vương triều nổi danh thiên tài, nhưng hắn lại đến từ một cái rác rưởi cấp thấp vương triều. Ở phía sau hắn, không có bất luận cái gì có thể để cho Đại Càn Vương triều kiêng kỵ tồn tại. Sở dĩ, chỉ cần hắn dám lộ diện, chỉ sợ chính là được ngoan ngoãn đem cái kia mật chìa cho giao ra. Dù sao, lấy siêu cấp vương triều thực lực, lệ đến đều không hề đơn độc cường giả có thể phản kháng. Đương nhiên, cũng có chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ra hỏa, trong lòng có một chút chờ mong, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, tại đối mặt lấy loại này chân chính quái vật khổng lồ lúc, cái này Lâm Động vẫn là không có thể kéo dài kỳ tích của hắn. Lại qua mấy ngày, cuối cùng, tại ta nhất thời khác, viễn cổ điện trên không đột nhiên xuất hiện một cái không gian vòng xoáy. Không gian vòng xoáy chậm rãi thành hình, sau đó một bộ tuổi trẻ áo trắng thân ảnh chậm rãi tự trong đó hiển hiện. Tiểu tử kia là ai, phách lối như vậy hoành độ hư không, không sợ bị siêu cấp vương triều mấy vị kia cho xử lý? Nói nhảm, dám làm như vậy tự nhiên có thực lực cùng lực lượng, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi cái phế vật đồng dạng? Vô số người nghị luận ầm ĩ, lại đều đoán không ra vị này thanh niên áo trắng thân phận. Thẳng đến một vị đồng dạng tham gia qua tranh đoạt không gian mật chìa người. Khi nhìn đến trên bầu trời thanh niên áo trắng khuôn mặt về sau, con người đột nhiên co rụt lại, lập tức, bén nhọn mà kinh ngạc thanh âm, lập tức vang lên, là Lâm Động, cái kia giữ cái thứ tư mật chìa Lâm Động xuất hiện. Lời vừa nói ra, vô số người lập tức kinh ngạc đến ngây người. Cái này Lâm Động là thật không sợ chết a, lại dám nắm lấy trọng bảo. Một người nghênh ngang xuất hiện tại Đại Càn Vương triều trước mặt. Gia hỏa này sợ không phải cái kẻ ngu đi. Cùng lúc đó, cung điện màu vàng óng bên trong, a, ngồi trên vương tọa còn như sơn nhạc sơn tướng Mục Hoang. To con thân thể đột nhiên đứng lên, lập tức, hắn cái kia nặng nề ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài bầu trời. Cái kia cỗ chấn động giống như chính là không gian mật chìa a. Xem ra, cái thứ tư người nắm giữ, tựa hồ ra, nghe nói lời ấy, hỏa tướng Trúc Thiên Hòa cũng đồng dạng ngơ ngác một chút. Khóe miệng nghiền ngẫm tiếu dung đột nhiên nồng đậm, dám một mình xuất hiện. Hắn cho là hắn cũng giống trước đó bão đoàn ngăn cản chúng ta ba đại cao cấp vương triều sao. Cười lạnh, Trúc Thiên Hòa đồng dạng đứng dậy, hướng thẳng đến đại điện đi ra ngoài. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng uy áp cũng giống như nước thủy triều từ trong cơ thể bạo dũng mà ra. Lúc này, cả tòa viễn cổ điện đều bởi vì Lâm Động bỗng nhiên xuất hiện mà trở nên rối loạn lên. Vô số tràn ngập hiếu kỳ, tham lam cùng cười trên nỗi đau của người khác, các loại cảm xúc ánh mắt đều tại đây khắc hội tụ. Mà trên bầu trời, Lâm Động nhìn qua phía dưới lít nha lít nhít ăn dưa quần chúng, có chút bất đắc dĩ nói, bọn hắn là đang chờ ta sao? Xem ra là, người mang viễn cổ mật chìa, người nhất định gây phiền toái. Tiểu Điêu cười trên nỗi đau của người khác thanh âm, tại Lâm Động trong lòng vang lên. Đối với Tiểu Điêu trêu chọc, Lâm Động không thèm để ý. Hắn cúi đầu quét mắt trong tòa thành thị này đen nghịt đầu người. Lập tức ánh mắt nhìn về phía thành thị trung tâm cung điện màu vàng óng. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được hai cỗ hùng hồn cường đại khí tức. Hai cái bốn nguyên niết bàn cảnh tả hữu cường giả. Tại vô số vương triều bên trong thế hệ trẻ tuổi bên trong. Xác thực xem như đỉnh tiêm. Lâm Động trầm giọng nói. Nhưng trên mặt lại không có nửa điểm vẻ nghiêm túc. Từ khi hắn đột phá niết bàn cảnh, mặc dù chỉ là một nguyên niết bàn cảnh về sau, hắn liền không cảm thấy niết bàn cảnh cường giả có thể cho hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Hy vọng người nơi này đầy đủ thức thời. Tiểu Điêu thở dài, trên đường đi, bởi vì tham lam cùng không có ánh mắt mà chết trong tay Lâm Động tạo hóa cảnh cùng niết bàn cảnh cường giả, chỉ sợ đã không hạ hơn 10 người. Lúc này, Lâm Động lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích, thậm chí còn đang cười hình tượng, ngược lại là đã xem không ít người âm thầm suy nghĩ. Bất quá đại đa số người đều cảm thấy, Lâm Động muốn lạnh, ha ha, đối mặt ta Đại Càn Vương triều, vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên. Lâm Động, ngươi khí phách cũng không nhỏ. Đột nhiên, một đạo hững hờ tiếng cười ở chân trời vang vọng. Sau đó, tất cả mọi người chính là nhìn thấy hai thân ảnh từ cái kia cung điện màu vàng óng bên trong từng bước một đạp lên hư không, cùng Lâm Động đứng đối mặt nhau. Cái này hai thân ảnh vừa xuất hiện, lập tức làm cho tất cả mọi người xôn xao. Đại Càn Vương triều sơn tướng cùng hỏa tướng tên tuổi, có thể nói là không ai không biết. Đại Càn Vương triều, hỏa tướng Trúc Thiên Hòa đối mặt lấy Lâm Động, nam tử tóc đỏ cười tủm tỉm nói, sơn tướng Mục Hoang, người áo xám ảnh tiếng như sấm sét, một đôi tròng mắt bên trong đều là sát ý. Lâm Động, Lâm Động cười nhạt một tiếng nói, chúng ta đợi ngươi thật lâu. Hỏa tướng Trúc Thiên Hỏa vẻ mặt tươi cười nhìn xem Lâm Động, nói, chúng ta coi trọng cái kia tứ tượng huyền tông truyền thừa. Ngươi đem mật chìa giao cho chúng ta, như thế nào? Có thể, Lâm Động đồng dạng cười tủm tỉm nhìn trước mắt hai người. Lập tức giống như cười mà không phải cười mà nói. Bất quá, các ngươi được tiếp ta một quyền mới được. Một quyền phía dưới bất tử. Cái này viễn cổ mật chìa liền về các ngươi. Lời còn chưa dứt, Lâm Động toàn bộ thân hình bỗng nhiên hóa thành trắng oành oánh tia sáng chói mắt hình người. Như là trên trời liệt nhật giống như khiến người không cách nào nhìn thẳng. Ngay sau đó, một đạo cự đại võ đế hư ảnh cũng ra hiện sau lưng hắn. Nháy mắt sau đó, võ đế hư ảnh một quyền đẩy ngang, cuồn cuộn lôi đình chấn nhiếp thiên địa, đô thiên thần lôi quyền. Võ đế giá lâm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.